Ta có hệ thống thần cấp vô địch, chương 17:17, phân tích của bố phần 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tiểu Viễn thu dọn đồ đạc, đeo ba lô, bước ra khỏi căn phòng chật hẹp, đi xe buýt đến bến xe gần đó đến quầy bán vé. Anh hỏi xem còn xe nào về quê không? Vì đã hơn 3 giờ chiều, Lưu Tiểu Viễn lo rằng sẽ không còn xe. Nhân viên bán vé cho biết còn chuyến xe cuối cùng lúc 4 giờ chiều. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, lập tức hỏi giá vé rồi rút tiền mua một vé về nhà. Quê nhà của Lưu Tiểu Viễn cách thành phố nơi anh học hơn 300 km. Nếu đi đường cao tốc, chỉ mất hơn 3 giờ đồng hồ. Xe ô tô dừng ở thị trấn bên cạnh quê nhà Lưu Tiểu Viễn để trả khách vì nhiều hành khách trên xe sẽ xuống dọc đường quốc lộ. Nhà Lưu Tiểu Viễn chỉ cách quốc lộ 2, 3 cây số. Khi xuống xe, trời đã tối. May mắn thay, bây giờ là mùa hè. Nên dù trời tối, anh vẫn có thể gặp nhiều người dân đi làm về. Lưu Tiểu Viễn không đến thẳng bệnh viện vì cậu biết cha mẹ mình tiết kiệm, chắc chắn sẽ xuất viện ngay trong ngày. Ngoài ra, sau khi lên xe, Lưu Tiểu Viễn cũng gọi điện cho cha mẹ và xác nhận phỏng đoán của mình. Về đến cổng nhà, cửa chính không đóng, trong nhà sáng một bóng đèn sợi đốt, ánh sáng yếu ớt. Cha, mẹ, Lưu Tiểu Viễn vừa bước vào nhà vừa gọi lớn. Tiểu Viễn, là con à? Giọng mẹ anh vọng ra từ phòng. Tiểu Viễn, sao con lại về thế? Lưu Tiểu Viễn vội bước vào phòng, bật đèn lên, thấy mẹ mình đang định ngồi dậy, cậu vội đỡ mẹ nằm xuống. Khuôn mặt mẹ cậu trông rất tiều tụy, như vừa khỏi một cơn bệnh nặng, có vẻ như việc mất tiền đã ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của bà ấy. Nhìn thấy mẹ mình như già đi mấy tuổi, Lưu Tiểu Viễn tự trách mình vô dụng. Nếu anh có thể kiếm được nhiều tiền, mẹ anh đã không phải tức giận đến mức phải nhập viện vì mất 10.000 tệ. Tiểu Viễn, sao con lại về? Mẹ anh hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, mẹ, con đã biết chuyện ở nhà rồi. Cha đâu? Cha đi đâu rồi? Mẹ anh nói, bố con đang cho lợn ăn. Mẹ anh vừa dứt lời thì nghe thấy giọng bố anh vọng lại. Là Tiểu Viễn à? Tiểu Viễn về rồi à? Cha. Con về rồi, Lưu Tiểu Viễn đáp. Ngay sau đó, cha của Lưu Tiểu Viễn, Lưu Hải Dân, xuất hiện trước mặt anh. Nửa năm không gặp, Lưu Tiểu Viễn thấy cha mình già đi nhiều, khuôn mặt rám nắng như đồng hun trông có vẻ tiều tụy, râu ở cằm đã mấy ngày không cạo. Lưu Hải Dân chưa bao giờ dùng dao cạo râu vì râu ông ấy không nhiều. Thường thì sau khi ăn cơm, Lưu Hải Dân thích cầm một chiếc gương nhỏ, tay phải cầm hai đồng xu một xu, rồi từ từ nhổ râu ở cằm. Quần áo của cha anh khá bẩn. Bên trên là một chiếc áo cộc tay màu xanh lam đã rách nhiều lỗ, quần dài màu đen dính đầy vôi trắng, đôi giày giải phóng đã phai màu gần hết. Nhìn thấy bố mẹ đã lớn tuổi mà vẫn phải lo lắng cho mình, cho gia đình, Lưu Tiểu Viễn tự trách mình vô dụng, không thể kiếm được nhiều tiền để bố mẹ có cuộc sống hạnh phúc. Nhất định phải cho bố mẹ mình có cuộc sống tốt đẹp. Lưu Tiểu Viễn thầm thề trong lòng. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên nhớ đến hệ thống vô địch cấp thần. Cậu không còn là một kẻ vô dụng như trước nữa, mà đã trở thành nam chính có trong tay. Bàn tay vàng, hệ thống vô địch cấp thần không phải đã nói rằng với tư cách là người chơi mới, anh sẽ được tặng 3 cơ hội sao? Trước đó, anh đã dùng một cơ hội để trừng phạt Trương Dung Dung và Đường Hạo, còn lại 2 cơ hội. Vậy thì hãy dùng 2 cơ hội này để làm giàu, bước lên đỉnh cao của cuộc đời, cho cha mẹ có cuộc sống tốt đẹp. Cách chương.